đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, tìm người. Tứ Phương Thành, một vị nữ tử áo đen đi tới trong thành, chính là xuống núi nhiều ngày Diệp Tiêu Tiêu. Nàng đi tới Bạch Gia, thủ vệ hỏi, vị cô nương này, ngài là muốn tìm ai? Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm nói ra, Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu, ta muốn gặp các ngươi gia chủ. Ngạo Thiên Tông, thủ vệ lập tức liền khiến một bên người chạy vào đi thông báo. Rất nhanh liền có người ra nghênh tiếp. Diệp cô nương, mời đi theo ta. Ra nghênh tiếp lão giả chính là Bạch Mạc. Trên người hắn còn có bạo lộ ra băng bó vết tích. Hiển nhiên trước đó là bị tổn thương. Bạch Mạc mang áy náy nói ra. Dương cô nương sự tình, chúng ta cảm thấy rất xin lỗi. Nhưng còn xin Diệp cô nương chớ nên trách đại tội tiểu thư. Diệp Tiêu Tiêu không nói gì. Trên mặt lạnh như băng. Rất nhanh liền nhìn thấy Bạch Hiểu Y. Bạch Hiểu Y những ngày này thần sắc rất là hỏng bét. Nhìn có chút suy yếu. Diệp cô nương, tại nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu về sau, nàng liền đứng dậy kêu một tiếng. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, ta tứ sư muội người đâu? Bạch Hiểu Y nói, ngồi xuống trước đã, ta sẽ cùng với ngươi nói rõ ràng tình huống. Diệp Tiêu Tiêu bất động, liền mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Thấy thế, Bạch Hiểu Y liền không còn nói nhảm, lập tức đem trước phát sinh sự tình giải thích một phen. Dương Phi Tuyết tại đáp ứng giúp Bạch gia bận bịu về sau, một đoàn người đi hướng Thọ Thành giải cứu trước đó bị bắt được hai tên Bạch gia tu sĩ. Về sau tại Thọ Thành tao ngộ phục kích, song phương triển khai đại chiến. Dương Phi Tuyết thần võ, chiến lực vô song, tùy tiện ở giữa liền nghịch chuyển mai phục mà tạo thành hạ phong. Thọ Thành một trận chiến cũng không có thương vong. Dù chưa cứu trở về bị bắt đi Bạch gia tu sĩ, nhưng Bạch gia cũng đồng dạng bắt được một cái uất trì gia hạo nhiên cảnh tu sĩ. Tại tư trong miệng cho ra bộ phận tin tức về sau, tên kia uất trì gia hạo nhiên cảnh tu sĩ vốn nhờ vì lộ ra bí mật mà phát động cấm chú, tại chỗ tử vong. Sau đó mục tiêu chính là Hối Thành. Chỉ bất quá lần này Hối Thành chi chiến tao ngộ biến cố, hai tên Bạch gia tu sĩ đã sớm bị thiên đao vạn quả. Tại Hối Thành trận đầu chiến đấu là lấy Bạch gia nghiền ép tính thắng lợi kết thúc. Nhưng mà, phần này thắng lợi lại là mồi nhử. Trở về lúc tao ngộ hai đại thế gia cùng ma tu tập kích, Diệp Tiêu Tiêu hỏi, nhưng có tàng huyền cảnh tu sĩ? Bạch Hiểu Y lắc đầu. Tàng huyền cảnh tu sĩ cực ít sẽ ở phương này địa giới lộ diện. Lúc ấy xuất thủ đều là hạo nhiên cảnh cấp độ tu sĩ. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu dài tiệp chính là run lên. Ta kia tứ sư muội bại, khả năng này không cao. Bạch Hiểu Y cũng lắc đầu. Cũng không, nàng tương đương dũng mãnh phi thường. Cho dù không phải đơn đả độc đấu, nàng lấy một địch 10 cũng là chưa rơi vào hạ phong. Nhưng lúc đó, lại xuất hiện một cái người thần bí, khiến Dương cô nương cảm xúc ra biến động. Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào, bình tĩnh nghe. Nàng đồng dạng không cho rằng Dương Phi Tuyết sẽ bại. Đối với thực lực phán đoán, nàng từ trước đến nay là 10 phần lành nghề. Lúc này Bạch Mạc nói ra, người kia cũng là ma tu, không biết xử cái gì thủ đoạn, nhiễu loạn chúng ta tâm cảnh. Dương cô nương quyết định trước đem hắn đánh tan, về sau đối phương lấy ra đồng dạng quỷ dị bảo vật mới có thể tạm thời chống lại Dương cô nương. Từ Bạch Mạc trong miệng biết được, Dương Phi Tuyết cũng không lạc bại. Lúc ấy kích phá địch nhân bày ra nhiễu loạn tâm thần trận pháp về sau, Bạch gia tu sĩ thoát khốn, nàng liền lập tức đuổi bắt tên kia địch nhân rồi. Về sau liền lại chưa trở về. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một hồi. Kể từ đó liền không biết Dương Phi Tuyết kết quả như thế nào. Là chết trận, vẫn là bị bắt đi. Nhưng nếu như không phải hai loại tình huống, nàng vì sao lâu như vậy chưa từng liên hệ tông môn? Rõ ràng trong tay nàng cũng có tín phù. Sau một hồi lâu, Diệp Tiêu Tiêu hỏi, phương này khu vực, chỗ nào ma tu ẩn hiện nhiều nhất? Bạch Hiểu Y cẩn thận nghĩ nghĩ. Trên thực tế, ma tu ngày bình thường sẽ không hiển lộ tại người trước, bởi vì sẽ cho bọn hắn mang đến phiền phức. Bạch Hiểu Y tay lấy ra quyển gia cừu chế thành địa đồ. Nhưng cũng có mấy cái địa phương ma tu ẩn hiện xem như nhiều. Thường xuyên sẽ có đại thương quan binh đi thảo phạt bọn hắn. Tấm bản đồ kia bên trên có nhiều cái địa khu vẽ lên khác biệt ký hiệu. Trong đó mấy cái địa khu ta đã để người đi tìm kiếm qua. Cũng không tìm tới Dương cô nương tung tích. Còn lại còn có 8 cái địa khu. Mấy ngày gần đây ta sẽ cho người đi tìm. Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm nói ra. Ta sẽ đi tìm. Bạch Hiểu Y nhẹ gật đầu. Sau đó đem trên bản đồ không có đi tìm 8 cái địa khu rõ ràng. Ta bên này cũng sẽ tiếp tục phái người tìm kiếm. Diệp Tiêu Tiêu hỏi. Hàn gia cùng Uất Trì gia bên kia. Chấm ngoặc kép. Bạch Hiểu Y nói. Ta bên này đã để người nhìn chằm chằm. Trước mắt còn không có cách nào hoàn toàn xác định hai đại thế gia cùng ma tu cấu kết. Nhưng cũng không thể khinh thường. Diệp Tiêu Tiêu nhìn một chút tấm bản đồ kia. Hỏi. Nếu là những địa phương này cũng không có. Nhưng còn có đáng giá hoài nghi địa phương. Có. Bạch Hiểu Y do dự một chút sau gật đầu. Nàng lại tại địa đồ một chỗ khác cái nào đó màu đen khu vực đánh lên một cái to lớn ký hiệu. Loạn hồn uyên, ma tu tụ tập không cách nào chi địa. Loạn hồn uyên, Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía kia đánh ký hiệu phương vị. Nàng biết nhà mình sư muội sư đệ đã từng đều tiến vào cái chỗ kia. Ở nơi đó từng có cửu tử nhất sinh kinh lịch. Có thể nói là tương đương hung hiểm địa phương. Bạch Hiểu Y nói ra. Ta có hoài nghi tới những cái kia ma tu là từ loạn hồn uyên tới. Thực lực bọn hắn cường đại. Nhưng nơi đây lại chưa từng có liên quan tới bọn hắn nghe đồn. Diệp Tiêu Tiêu không nói thêm. Lời. Quay người liền rời đi. Gặp nàng đến cũng vội vàng. Đi cũng vội vàng. Bạch Hiểu Y cũng có chút bất đắc dĩ. Vị tông chủ kia mấy vị thân truyền đệ tử đều là cá tính tươi sáng người. Mà vị này thì là nàng nhất đối phó không đến một vị. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tiêu Tiêu lại quay đầu trở về. Bạch Hiểu Y khẽ giật mình. Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Ta tứ sư muội chân dung. Người đám này ta chuẩn bị một bước. Ngoặc kép, tốt, rất nhanh liền để một vị trong phủ gặp qua Dương Phi Tuyết họa sĩ chế tạo gấp gáp một bước. Tranh chân dung, Diệp Tiêu Tiêu cầm họa liền đi. Lôi Lệ Phong hành, thấy đối phương rời đi. Bạch Hiểu Y lúc này mới thở dài. Ta lúc ấy liền không nên để Dương cô nương tham dự vào. Cho dù về sau có thể sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng bây giờ Dương Phi Tuyết mất tích. Nàng cho rằng trách nhiệm tất cả trên người nàng. Cái này khiến nàng tự trách không thôi. Bạch Mạc an ủi. Đại tiểu thư. Chúng ta vẫn là mau chóng đem sự tình xử lý tốt đi. Dưới mắt cũng không phải phối hợp thương tâm. Thời điểm. Bạch Hiểu Y thu lại cảm xúc, trầm giọng nói, tăng thêm nhân thủ tìm kiếm. Vâng, nhiều ngày về sau, Dương Thành bên ngoài, Mạc Quật Sơn bên trong, nơi đây là vì số không nhiều có ma tu ẩn hiện địa khu. Chỉ bất quá ngay cả quan phủ phái binh đều không thể rút ra ma đạo nơi trốn. Nơi đây có 3 vị có được hạo nhiên cảnh tu vi ma tu. Quan phủ nếu muốn động thủ, liền cần hao phí cực lớn binh lực tài lực. Nguyên nhân chính là cân nhắc đến lợi và hại. Mà Quật Sơn ma đạo nơi trốn mới một mực không bị trừ bỏ. Chỉ bất quá một ngày này, mà Quật Sơn nghênh đón một vị sát tinh. Toàn thân áo đen Diệp Tiêu Tiêu tại trong đêm tối đi lên ma trại. Có thủ vệ tại tháp quan sát bên trên đề phòng. Khi nhìn thấy một thân ảnh đang từ trong rừng đường nhỏ đi tới. Bọn hắn lập tức thông chi các đồng bạn. Mấy cái bất quá là thuế phàm cảnh sơn tặc ra trại. Mặc dù bọn sơn tặc cũng không phải là ma tu, nhưng thân là sơn tặc bọn hắn cùng ma tu cũng coi là người trong đồng đạo. Đã sớm đầu nhập vào nơi đây ma tu, vì bọn họ công việc. Ngươi là ai? Có cái tặc mi thử nhãn nhỏ người gầy cuốn đi tới nữ tử áo đen quát. Nhưng mà đối phương cũng không đáp lời. Trong đó có người nam tử trên dưới quan sát một chút cái này càng đi càng gần nữ tử. Trong mắt lóe ra dị sắc. Chậc chậc, tư sắc coi như không tệ a, ta cũng có chút thời gian không có mở qua ăn mặn. Vị cô nương này, chấm ngoặc kép, mấy tên sơn tặc gặp sắc khởi ý. Diệp Tiêu Tiêu lúc này dừng bước, đem một bức họa mở ra, hờ hững mở miệng, Các ngươi có thể thấy được qua người trong bức họa này. Bọn sơn tặc khẽ giật mình, nhìn nhìn cô gái trong tranh. Sau đó hai mặt nhìn nhau. Người biết, không biết, chưa thấy qua. Diệp Tiêu Tiêu đem họa thu hồi. Sau đó liền đi hướng hậu phương sơn trại. Uy, ngươi, chấm ngoặc kép. Những người kia lập tức liền bao vây quá khứ. Nhưng mà bọn hắn lại không cách nào trở ngại Diệp Tiêu Tiêu bộ pháp. Tới gần đến 3 mét khoảng cách liền bị một luồng áp lực vô hình xung kích. Toàn thân xương cốt bị nghiền nát. Đại môn bị mênh mông nguyên khí oanh mở. Trong chớp nhoáng này, ma trong trại ba tôn hạo nhiên cảnh ma tu lập tức hiện thân. Chẳng lẽ lại là quan phủ mời tới tu sĩ? Buồn cười, dám can đảm xông ta ma trại. Tự tìm đường chết, tam tôn ma tu giết ra. Diệp Tiêu Tiêu đem họa lại mở ra. Hỏi, các ngươi có thể thấy được qua người trong bức họa này? Nhưng mà tam tôn ma tu cũng không trả lời nàng. Trực tiếp chính là hạ sát thủ. Muốn trực tiếp đem cái này tự tiện xông vào ma trại nữ nhân diệt sát. Nhưng ba người vừa thi triển thuật pháp, liền bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ quỷ dị khó lường ba động. Soạt, nguyên khí nghịch hành, ba người bọn họ sắc mặt kinh biến, vội vàng ngừng thuật pháp. Sau đó uy áp ngập trời quét sạch mà ra, như một tòa núi cao phủ xuống. Trực tiếp đem tam tôn ma tu trấn áp trên mặt đất không thể động đậy. Cái này sao có thể? Ba người trong lòng rung động, muốn lên tiếng, nội tạng lại nhận lấy áp bách, miệng phun máu tươi, bọn hắn lại trước mặt nữ nhân này không hề có lực hoàn thủ. Cho dù khó có thể tin, nhưng giờ phút này sự thật như thế, lúc này đã tới một tôn nhân vật ghê gớm, quan phủ có thể mời được bực này cường giả. Một vị ma tu trong tầm mắt, nữ tử dày đã rơi vào tầm mắt. Nàng đang đứng tại cái trước mặt, họa liên treo ở nơi đó. Diệp Tiêu Tiêu lại hỏi, có thể thấy được qua người trong bức họa này. Ta xem một chút. Người kia dốc hết toàn lực lên tiếng. Diệp Tiêu Tiêu thu hồi uy thế, này mới khiến đến ba người có thể thở ra hơi. Mau nhìn, nàng lạnh lùng lên tiếng. Ba người bắt đầu vận khí, phảng phất đã sớm thương nghị xong. Trong chớp mắt liền từ mặt đất bạo khởi, muốn thừa cơ oanh sát đối phương. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc không dậy nổi gợn sóng, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo cùng hờ hững. Ngu xuẩn, nương theo lấy lời nói, chỉ thấy một đạo hắc quang đột nhiên từ ma trong trại thoáng hiện, che kín tháng này sắc, làm cho này địa đắm chìm vào tại hắc ám bên trong. Qua trong giây lát, hắc quang liền biến mất không thấy. Chỉ bất quá ngay cả kia ma trại cũng bị san bằng thành đất bằng. Diệp Tiêu Tiêu đem họa thu hồi, sau đó lấy ra địa đồ. Nàng nhìn một chút phía trên có đánh dấu ký hiệu mấy cái địa khu. Ngón tay tại một chỗ điểm một cái, đem cái kia hào xóa đi. Còn thừa lại ba cái, khiến quan phủ vô cùng nhức đầu mấy chỗ ma tu tụ tập nơi trốn. Trong lúc vô tình liền bị diệt năm tòa. Mà mỗi một lần tin tức đến đều là nhiều ngày về sau. Quan phủ đều là kinh ngạc không thôi. Đây là cái nào đường anh hùng hào kiệt làm? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.